Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 1488, nhân gia đệ ngũ, góc truyện audio.com, đệ ngũ khinh nhu nhíu mày, sau một hồi trấn an Tiêu Chánh Ngôn áp xuống phản ứng kịch liệt của đám người Thạch gia, liền triệu tập các vị trí tôn dẫn đội thương nghị một chút, xác định đối sách. Cuối cùng mới nặng nề đi tới chướng bồng của mình, nhíu chặt hai hàng lông mày. Ở trong mắt người khác chỉ là một đệ ngũ khinh nhu bởi vì Thạch Khải Thư và Tiêu Chánh Ngôn bị tập kích mà phát sầu, nhưng chẳng ai biết được trong lòng hắn suy nghĩ lại là vấn đề hoàn toàn ngược lại. Băn khoăn trong lòng đệ ngũ khinh nhu càng lúc càng lớn. Bọn hắn luôn miệng nói giúp ta, nhưng căn bản lại chẳng thèm để ý tới quyết định của ta, hoàn toàn không chấp hành. Ngay trong thời điểm cần cao thủ thì bọn hắn lại ngang nhiên giết một vị trí tôn bát phẩm phe mình. Cái này, đại biểu cho điều gì? Ánh mắt đệ ngũ khinh nhu ôn hòa, ngồi không nhúc nhích. Không biết là đang suy nghĩ cái gì, từ trong thần sắc của hắn, thậm chí còn không nhìn ra chút mất mát hay phẫn nộ nào. Tất cả đều bình thường, an tĩnh như nước, đêm đã khuya, đệ ngũ khinh nhu vẫn lẳng lặng ngồi đó. Hắn tựa hồ đang chờ đợi cái gì đó. Hắn tin tưởng, bốn người kia nhất định sẽ tới. Một cơn gió thổi qua, hai bóng người chợt xuất hiện trước mặt đệ ngũ khinh nhu. Tất cả đều quần áo tả tơi, toàn thân chật vật, hai mắt đỏ lừ, mang theo một vẻ bi thống và phẫn nộ tới cực điểm. Đệ ngũ khinh nhu lại giống như không nhìn thấy, bình thản nói. Các ngươi đã trở về. Bạch Thi Nhân bịt mặt cầm đầu hít một hơi thật sâu, cố gắng khiến cho thanh âm mình bình tĩnh lại. Đúng, chúng ta đã trở lại. Xuất hiện biến cố ngoài ý muốn, Thạch Khải Thư đã chết. Đệ ngũ khinh nhu chỉ à một tiếng nhàn nhạt nói. Đã chết, không ngờ không nói gì nữa. Tựa hồ chuyện này rất bình thường, Bạch Thi Nhân bịt mặt cầm đầu đợi hồi lâu, đợi đệ ngũ khinh nhu hỏi nguyên nhân, nhưng đệ ngũ khinh nhu lại không hề mở miệng hỏi. Vì sao ngươi không hỏi ta nguyên nhân? Ánh mắt Bạch Thi Nhân bịt mặt sắc như đao, trước đây đã ước định không thể giết người, nhưng bây giờ lại có người chết, ngươi không ngạc nhiên. Ngươi không phẫn nộ, đệ ngũ khinh nhu thản nhiên nói, chết một người mà thôi, trên đời này, ngày nào chẳng có người chết, có gì đáng ngạc nhiên. Chết thì đã chết rồi. Đệ ngũ khinh nhu trào phúng nói, cho dù là chí tôn cửu phẩm đỉnh phong, chết rồi cũng biến thành một đống thịt. Cái này, rất kỳ lạ sao? Hô hấp hai Bạch Y Nhân cùng dồn dập nhìn chằm chằm đệ ngũ khinh nhu, nắm tay siết lại, nổi lên cả gân xanh, khàn khàn nói. Không chỉ Thạch Khải Thư chết, bốn huynh đệ chúng ta xuất phát nhưng trở lại chỉ có hai người chúng ta. Hắn siết chặt nắm tay, thanh âm bi thảm giống như muốn phun huyết. Tam đệ tứ đệ của ta, đều đã chết. Đệ ngũ khinh nhu thoáng nhíu mày, nói, ồ thì ra là thế, thanh âm biểu tình, vẫn rất bình tĩnh, Bạch Thi Nhân bịt mặt thở hồng hộc đột nhiên khẽ vươn tay túm lấy cổ áo đệ ngũ khinh nhu, hung hăng kéo lại thấp giọng gầm lên. Huynh đệ của ta đã chết hai người, là vì làm việc cho ngươi, ngươi không thể không treo cái bản mặt thối tha đó sao? Chẳng lẽ ngươi không có gì để nói? Đệ ngũ khinh nhu không lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn bàn tay đang túm cổ áo mình, chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Bạch Y Nhân bịt mặt, trong mắt chỉ có bình tĩnh thâm thúy lạnh lùng. Vẫn không nói một lời, nhưng Bạch Y Nhân bị đệ ngũ khinh nhu nhìn chằm chằm, không hiểu sao lại. Góc truyện audio.com, cảm thấy tim đập thình thịch vô lực buông tay ra. Đệ ngũ khinh nhu sửa sang lại quần áo của mình giống như không có việc gì, chậm rãi ngồi xuống, nói. Trên đời này, người chết nhiều lắm. Bọn họ quan trọng với các ngươi, nhưng có quan hệ gì tới ta đâu. Hai Bạch Thi Nhân cùng nhíu mày, hung hăng nhìn hắn. Đệ ngũ khinh nhu khẽ cười. Chẳng lẽ huynh đệ ngươi chết, thi thể của bọn hắn dễ nhìn hơn người khác một chút sao? Các ngươi ầm ĩ ở đây, người của Thạch gia cũng ầm ĩ ở đây. Hắn cười lạnh một tiếng, đột nhiên vỗ tay đánh nhịp ngâm nga. Nhân sinh vô sự bất giang hồ, nhất nhập giang hồ trầm năng xuất thi cốt đôi khởi hào kiệt sơn, tiên huyết phô tựu anh hùng lộ thiếu niên tử đệ giang hồ tử, hà nhân năng phẫn thất phu nộ. Tích niên thiếu ngạo phong vân giả, như kim tào tại điều thu phúc. Chư vị chinh chiến mấy ngàn năm, dưới chân có bao nhiêu xương anh hùng. Giả như địch nhân cũng phẫn nộ, liệu các ngươi có mấy mạng trả nợ máu. Các ngươi giết người mấy ngàn năm nay, chẳng lẽ các ngươi không đáng chết. Khó chịu cái gì, bi thống cái gì, đệ ngũ khinh nhu cười lạnh, nhiệm vụ không hoàn thành còn làm sai, vốn là tử tội. Nếu là tướng dưới trướng ta, sớm bị ta chém đầu răn chúng rồi. Hiện giờ, không ngờ các ngươi lại tới tìm ta làm loạn. Hai người thở hồng hộc nhìn chằm chằm đệ ngũ khinh nhu. Đệ ngũ khinh nhu thản nhiên nói, các ngươi đều là cao thủ, giúp ta dùng không nổi. Xin rời khỏi nơi này, đi thong thả không tiễn. Đệ ngũ khinh nhu cũng không phải bởi vì tức giận mà là hắn đã có ý niệm đoạn tuyệt hợp tác trong đầu.